三团粉，特赞 silent， em trôi với đi tìm kiếm điều mất mát trong tâm hồn, hoang mang lo sợ nơi đơn thuộc về, thâm tâm cô đơn lạnh giá ai xưa em đêm này. Anh ấy hay ta có nhiều phút giây tới từ khi mang lên tim thốt lên từng lời đam mê, ôm cho niềm say đắm biết là em đang sống. Anh ấy hay giang cánh tay kia cho bên nhà được không ạ? Lululala ơi.